Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 262, Thôn Phệ Thiên Kiếp. Hơn 10 đạo xà hình thiểm điện, chán phóng rượu mắt đỏ ánh sáng, uốn lượn đánh xuống, càng là tại xà hình thiên kiếp thiểm điện bên trong ẩn giấu đi một tia thao thiên hung diễm. Đỉnh điểm, bắn 2.22, bạch mạch ánh mắt tức khắc ngưng trọng vô cùng. Lần này không dám lại dùng thân thể ngạnh kháng, hét lớn một tiếng, sau lưng còn chưa ngưng thực pháp thân trên thân hắc mang cuồn cuộn. Chúng tu sĩ là nín hơi ngưng thị, xem bạch mạch như thế nào đánh tan cái này khác thường thiên kiếp. Chính là có chút chính tại luyện khí tu sĩ tuyển thủ cũng đình chỉ dung vật liệu. Còn có một đầu hơn một trượng lam long tại hắn pháp thân bên trên xoay quanh hiện ra. Long thân phù văn lân phiến dạng động u lãnh hàn mang. Trong lúc nhất thời không trung hơn 10 đạo xà hình thiểm điện, toàn bộ đánh trúng huyền pháp sau lưng lưng, lanh lợi tổn hại thanh âm kéo dài mở đi ra, chói tai kinh tâm, mà đồng thời, cái kia phù long chi tượng luân phiên lấp lánh, pháp thân lóe lên, liền sẽ cái thiên kiếp này ngăn trở, mặc kệ ầm ầm nổ vang, vô tận lôi đình chi lực tán loạn. Lại không có bổ tới bạch mạch trên thân. Mắt thấy đợt thứ hai thiên kiếp lực lượng liền từ tiêu tán. Lúc này, cái kia khán đài bên trên thanh niên bộ dáng lam ngao, sắc mặt kịch biến, gầy gò thân thể tựa hồ cũng muốn bành trướng mà lên. Bạch mạch rốt cục bị hắn hiện. Tiểu bối này vậy mà ẩn nhẫn ở đây. Người chính là chém giết lôi lôi sâu kiến. Lam ngao mặc dù mặt ngoài thần sắc không ấm không giận, nhưng là đôi mắt âm tàn lại có thể để người không rét mà run. Hai tay nắm vuốt sắc giặc nhảy ầm ầm. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ta hiện tại không giết ngươi, nhưng là bản tôn lần này tự mình xuất quan, liền tại sau đó bồi giết ngươi. Lam ngao bên kia hung ác muốn chém giết bạch mạch báo thù rửa hận. Mà bạch mạch giờ phút này ngược lại là không rảnh đi quản cái kia lam ngao có hay không hiện. Mà là khu động còn không có ngưng thực pháp thân thẳng đến cái kia ngày kiếp lôi uy lực. Lúc này, đang quan sát trong đám người bỗng nhiên xuất hiện một cái đồng tử mặt lộ vẻ âm trầm nụ cười quỷ. Quyệt, ta nói sâu kiến, hắc hắc, ngoan ngươi thời vận không đủ đi. Hôm nay ra bảo ngươi biết đắc tội ta hạ tràng. Người này lại chính là cái kia phương gia địa la cung phó cung chủ. Luyện đan các chủ, người này là Trảm Thiên nhị giai tu vi. Tại quảng trường này bên trong, đại gia không có không nỗ lực che giấu Trảm Thiên tu sĩ khí tức cường đại. Làm cho không thể sách thăng thiên kiếp lực lượng, để tránh gây nên mầm tai vạ. Nhưng là cái này luyện đan các chủ lại chính là trả thù bạch mạch tốt thời cơ. Bởi vì gặp cái này đạo thứ hai thiên uy tiêu tán, cuối cùng đạo thiên kiếp thứ ba sắp tiến đến, hắn chuẩn bị sẵn sàng, bước ra một bước, đợt thứ hai thiên kiếp cứ như vậy tiêu tán không còn. Ngay sau đó, thiên địa biến sắc, một đạo thô to như thùng nước xà hình thiểm điện như hàng dài hoành không. Hạ xuống chi thế càng như hung long gào thét, cái thiên kiếp này uy lực to lớn. Chỉ sợ Trảm Thiên tam giai tu sĩ thiên kiếp cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chính là cái kia phù thạch thượng bình ủy đều ngưng trọng dị thường. Âm thầm vì bạch mạch bóp đem mồ hôi. Tại cái này hồng sắc thiểm điện chi long bôn rơi. Nuốt hướng bạch mạch thời điểm. Bạch mạch lại đoạn nhưng bất động. Tay đè niết không hoàn. Cả rảnh mà đối đãi. Trong ánh mắt cũng ẩn ẩn lộ ra vô tận lo lắng. Liền trong chớp mắt này. Cái kia phương gia luyện đan các chủ xuất thủ, chỉ thấy hắn lăng không bay ra, trên đầu đỉnh lấy một cái phá cái trống, tay cầm một chuôi chiến qua, đôi mắt cười lạnh, cái kia chiến qua ra một vệt kim quang, kinh khủng tịch diệt khí hơi thở, hướng về kia đón đầu mà đến lôi điện chi long nhẹ nhàng đâm một cái. Lấy hắn Trảm Thiên nhị giai đỉnh phong cường đại tu vi, cái này pháp thân thiên kiếp uy lực. Lại nơi nào bù đắp được ở hắn thần thông một kích. Mọi người tại chỗ đều thấy rõ người tới, cũng càng rõ ràng hiểu rõ người này ý đồ. Nhờ vào thiên kiếp oai, giết chống cự thiên kiếp tu sĩ, người này đủ hèn hạ. cái kia ban giám khảo phù thạch truyền lên đến gầm lên một tiếng. Phương gia Phương đồng hồ yêu, lăn ra ngoài. Tại tiếng quát này cùng một chỗ, một đạo không thể địch nổi đại lực liền muốn đón cái này các chủ chém tới. Nhưng là cái này đại lực mới vừa chém tới một nửa, liền tức khắc thu hồi. Không được, lần này tranh đấu chỉ có thể tăng thêm cái thiên kiếp này lực lượng. Càng là theo hắn tâm nguyện, đài phía trên thông kiếm tất nhiên là không có nghĩ đến. Phương đồng hồ yêu tại lúc này xuất thủ, trơ mắt nhìn xem cái kia đại năng khu động thần thông chặn đánh giết bạch mạch. Cũng đem thiên kiếp uy lực tăng lên tới trảm thiên nhị giai đỉnh phong cường giả độ kiếp uy lực. Chính là chính mình cũng không cách nào yên ổn độ kiếp. Đạm đài tiết sắc mặt lo lắng, nhưng là đi không dám ra tay. Cái kia mạch bội cát cũng đình chỉ luyện khí, truyền âm cho bạch mạch, nhường hắn cẩn thận. Hắc hắc, có loại các ngươi liền ra tay đi. Gọi cái này họ bạch chết càng oanh liệt một chút. Phương đồng hồ yêu liên thanh cười lạnh. Chỉ thấy đầu hắn bên trên phá cái trống cũng không biết vì sao pháp bảo. Thúc động, thùng thùng chấn thiên, đem bộ phận lôi điện chi lực toàn bộ cuốn về. Cái kia đạo thiên kiếp thứ ba bị hắn chảm thiên tu sĩ một kích. Tức khắc sinh lột xác, nguyên bản độ lớn bằng vại nước lôi điện chi long. Trong phút chốc, cũng sinh xong đầu. Tại cái này ngay kiếp lôi điện chi long nguyên bản hồng sắc bên trong. Vậy mà sản sinh một tia kim sắc. Uy lực của nó đâu chỉ gia tăng mấy chục lần. Ngay cả đạt tới pháp thân cảnh giới gấp trăm lần. Thậm chí đều ra phía kia đồng hồ yêu dự toán. Phương đồng hồ yêu một bên nhe răng cười. Một bên cũng là cẩn thận thôi động cái này phá cây trống pháp bảo. Kinh khủng như vậy tuyệt diết. Chính là hắn đều không thể toàn bộ tiếp nhận. May mắn hắn thiên kiếp chủ mục tiêu là cái này họ bạch người. Hắn mặc dù kích thiên kiếp biến dị, lại vẫn tiếp nhận một phần nhỏ nhất oanh kích mà thôi. Hắc hắc, thật là đại khoái ta tâm. Dám làm tổn thương ta đồ tôn. Kiếp sau đem bảng hiệu sáng lên điểm đi. Phương đồng hồ yêu tại cái này lôi điện trong màn mưa. Tượng đối đãi người chết đồng dạng nhìn xem bạch mạch. Chỉ đợi nghiến răng nghiến lợi nhìn qua hắn tự hành hôi phi yên diệt. Thế nào lại là ngươi? Bạch mạch chứng kiến xuất thủ lại là cái kia phương gia địch thủ. Hắn đúng là chờ lấy người xuất thủ. Nhưng lại không có nghĩ đến lại là bộ này cung chủ. Hắn lấy vì lúc này cái kia phản đồ hoặc là thương hạt sẽ ra tay. Lại không có nghĩ đến người đầu tiên xuất thủ lại là cái này phương gia bại hoại. Hầu như hoàn toàn xáo trộn hắn kế hoạch. Gọi bạch mạch trong lòng thổ huyết. Ngươi, cái này đồ bỏ đi. Ta muốn diệt ngươi. Bạch mạch gầm thét. Đây là ngươi bức. Là ngươi tự tìm chết. Hôm nay giết không được cừu nhân. Ta trước hết đem ngươi tế sống. Muốn gọi ta chết. Có dễ dàng như vậy à. Bạch mạch nắm vuốt niết không hoàn ngón tay khẽ động. Một cái quỷ dị nhân ngẫu xuất hiện trong tay. Cái này nhân ngẫu, bạch mạch hiểu rõ khu dùng phương thức, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, mà đối đãi đại dụng, hôm nay liền đưa tặng cấp cái này luyện đan các chủ một cái đi. Tại chỗ đợt thứ ba thiên kiếp sắp tiến đến, hắn cũng đã âm thầm vận chuyển khu động pháp quyết, rút ngắn thi triển pháp bảo chuẩn bị kỳ, bằng không cho dù hiện dùng, chỉ sợ cũng là không kịp tế dùng. Bạch mạch vận chuyển khổ hải. Hướng về nhân ngẫu lỗ thổi khí tức, hơi thở này bên trong ẩn chứa nhân ngẫu tế luyện khẩu quyết và tỉnh lại chi tức. Tại nhân ngẫu bên trên tức khắc tách ra một vòng vòng trong suốt gợn sóng. Cái này gợn sóng tựa như một cái vô tận lỗ đen. Cái này lỗ đen liền tại chỗ gợn sóng ở giữa trống ra. Trong hắc động có vô số thủy xoáy, hướng về kia song đầu ngày kiếp lôi điện chi long nuốt đi. Mà ở thôn phệ bên trong, nhân ngẫu bản thân là một thoáng huyễn hóa thành bạch mạch bộ dáng. Khí tức, thần thức thậm chí ngay cả cảnh giới đều là giống như đúc. Để cho người ta không thể nào phân biệt. Mà bạch mạch là vận chuyển, nặc hành thuật tại biến mất tại chỗ. Ban đầu cái thiên kiếp này chi long còn có dãy dụa phân biệt chi năng. Nhưng là tại bạch mạch bản nhân biến mất. Càng là cái kia nhân ngẫu hóa thành bạch mạch xuất hiện làm. Là toàn lực nhào về phía nhân ngẫu. Bạch mạch sớm liền nghĩ đến, chính mình một khi gặp được thiên kiếp, cái kia tất nhiên sẽ có bạch mạch loại muốn giết người một nhà đi ra phá hư. Bởi vì liền dự đoán dễ đối phó phương pháp, bảo vật liền đặt ở cái này nhân ngẫu trên thân. Trảm thiên tu sĩ dẫn thiên kiếp, chẳng qua là còn không biết nó đến tột cùng có thể hay không cắn nuốt ở. Bạch mạch cũng không nhiều lắm nắm chắc, nhưng là cho dù không thành, mình cũng hẳn là có niềm tin rất lớn đánh tan cái thiên kiếp này còn sót lại lực lượng. Quả nhiên, cái kia ngày kiếp lôi điện kinh khủng chi long, bị nhân ngẫu trên thân tán lỗ đen gợn sóng toàn bộ thôn phệ hết. Ở đây tu sĩ hầu như đều kinh ngạc đến nói không ra lời. Ngay cả một chút trảm thiên tu sĩ đều cực kỳ chấn kinh. Có thể thôn phệ hết trảm thiên tu sĩ thu hút thiên kiếp. Cái này là bực nào pháp bảo. Nếu như lấy trảm thiên tu sĩ thi triển, chẳng phải là uy lực gấp bội. Nhưng là ai cũng không biết. Cái này nhân ngẫu mặc dù uy lực cự đại, lại như phù lục đồng dạng, thuộc về duy nhất một lần tiêu hao chi bảo. À, có thể thôn phệ thiên kiếp oai. Làm sao có thể? Phía kia đồng hồ yêu trong lòng nhất kinh. Nhưng là hắn cũng là trảm thiên đại năng. Chỉ cần hơi nhất chuyển tâm tư, cũng đã nhìn ra bảo vật này bản thể. Tiểu bối này lại có như cái này pháp bảo hộ mệnh. Thật đúng là vượt quá ta đoán trước. Chẳng qua hắn bỏ chạy, ta liền sẽ cái này nhân ngẫu pháp bảo đoạt được. Cũng là một đại thu hoạch. Tại phương này đồng hồ yêu tâm tư chuyển động thời điểm, càng có nhiều cái tu sĩ đều đối với hắn nhân ngẫu có cướp đoạt chi tâm. Nhưng là phía kia đồng hồ yêu cự ly là bực nào gần. Thân thể một trường, liền nhào về phía cái này mới vừa từ thôn phệ hết thiên kiếp năng lượng nhân ngẫu. Tay trái cầm chiến qua, trong tay phải đánh ra thổi phồng hào quang, hóa thành bàn tay to lớn, hướng bạch mạch trên thân chính là chặn ngang một chảo. Một thoáng kéo trở về. Tốt, thật là lòng tham, ta liền bảo ngươi trước khi chết phía trước tham đủ. Ẩn nấp đi bạch mạch, lần nữa vận chuyển khu động nhân ngẫu pháp quyết, chân thân liền từ khi trong hư vô nổi lên, không cách nào ẩn nấp, nhưng là đôi mắt lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. Chú thả, mới vừa từ nuốt vào đầu kia lôi điện chi long, bỗng nhiên lại theo gợn sóng trong hắc động phun ra, mà cái này thôn vệ thiên kiếp nhân ngẫu bản thân là tựa như là đem toàn bộ tinh lực tinh huyết đều hóa thành thi triển một nuốt một thả lực lượng. Tại cái này lôi điện chi long phun ra mới vừa từ nửa cái về sau, liền tan thành mây khói. Cái này một biến đổi lớn thật đúng là phương đồng hồ yêu không kịp chuẩn bị. Trảm thiên thiên kiếp lực lượng, tại chính mình trước mặt không đến ba thước cự ly thôn đột nhiên oanh kích tới. Hắn uy lực kinh khủng có thể nghĩ. Phương đồng hồ yêu vốn một trảm thiên nhị giai đại năng, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không ra, liền từ hóa thành bột phấn, thân tử đạo tiêu, hắn hồn phách lại bị cuốn vào hoàng tuyền ma phiên bên trong. Ngược lại là cái kia một mực tế tại đầu bên trên phá cây trống cùng hắn cầm chiến qua như cũ hoàn. Hảo, bạch mạch vung tay áo, đem hắn thu nhập niết không hoàn bên trong, đôi mắt khép hờ, một bên điều tức, một bên đang quan sát thời cuộc dương. Thật là không biết cái kia Lam Ngao sẽ lại châm đối với hắn hành động như thế nào. Lam Ngao sắc mặt rốt cục có biến hóa, trở nên tái nhợt, cái này họ bạch tiểu bối, còn thật có chút năng lực, vừa rồi đến pháp thân liền chuyển bại thành thắng mượn tay người khác thiên kiếp khoảnh khắc chạm. Thiên nhị giai đỉnh phong phương đồng hồ yêu, chẳng qua đã là như thế lại có thể thế nào, tại ta bản tôn dưới tay, chẳng qua một thức diệt giết mà thôi. Nghĩ xong nộ khí dần dần lắng lại, trong lòng âm tàn chôn giấu, ngược lại bên người phương thông kiếm, thần sắc ngược lại là biến, nhưng lại không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Cẩn thận Lam Ngao, hắn có thể muốn chảm ngươi. Đạm Đài Tuyết truyền âm cho bạch mạch, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.